Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 816, chương 818, tịnh hóa thần bí vũ khí. Không biết thí chủ muốn tiểu tăng giúp gì? Cùng Bạch Mi song song ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, Mập Hòa Thượng đôi sau chắp tay cảm kích nhận lấy Bạch Mi đưa tới một quả trái cây, há mồm khẽ cắn. Ngọt nước nhất thời theo Mập Hòa Thượng cổ họng chảy vào trong bụng. Chuyện này đối với rất nhiều người mà nói đều là lên trời một loại độ khó, nhưng đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không khó khăn. Cầm trong tay hột buông xuống, Bạch Mi đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một quả dính đầy hơn nửa vết máu bạch ngọc vòng tròn. Đây là Hiếu Kỳ nhìn Bạch Mi móc ra này cái bạch ngọc vòng tròn. Mập sắc mặt của Hòa Thượng dần dần ngưng trọng, cho dù thân là phàm nhân, Mập Hòa Thượng cũng có thể từ trong cảm nhận được một cổ cực kỳ tà ác âm lãnh lực lượng khí tức. Người đem vật này thiếp thân mang trên người, cái gì khác cũng không cần quản, 10 năm sau ta tới tìm ngươi thu hồi, bất quá có một số việc ta muốn trước thời hạn nói cho ngươi biết. Này cái ngọc bàn bên trên đồ vật là đủ để hủy diệt thương sinh vạn vật cực ác. Ngươi tâm có thuần thiện tịnh thổ, có thể tiêu phí tinh hoa xuống phía trên cực ác, nhưng bản thân ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ít nhất cũng sẽ tổn thọ 30 năm, tam thời gian 10 năm. Đối với các ngươi những người phàm tục mà nói, cơ hồ là một nửa sinh mệnh. Ngươi có thể suy tính một chút, nếu như không muốn, ta không buộc ngươi. Trịnh trọng nhận lấy Bạch Mi trong tay bạch ngọc vòng tròn. Mập Hòa Thượng vuốt ve ngọc bàn bên trên vết máu màu đỏ sậm, miệng tuyên nhất tiếng niệm Phật. Nếu quả thật như thí chủ nói, vật này trên chính là làm hại thương sinh đại ác. Chớ nói 30 năm, cho dù nhỏ hơn tăng điều này bạc mệnh, tiểu tăng cũng cam nguyện. Chăm chú nhìn hai tròng mắt nửa khép, dáng vẻ trang nghiêm trong ánh mắt tràn ra một đạo kim quang nhàn nhạt Mập Hòa Thượng. Bạch Mi khuôn mặt có chút động, thầm nghĩ trong lòng, này Mập Hòa Thượng quả nhiên không là phàm nhân, chẳng lẽ là Phật môn đại năng chuyển thế trọng tu. Vậy làm phiền tiểu sư phó, 10 năm sau khi Bạch Mỗ tới tìm ngươi, cái này đồ chơi nhỏ ngươi nắm, nếu là gặp phải khó xử, liền bóp vỡ vật này. Ta sẽ chạy tới giúp ngươi. Đem một quả lớn chừng bàn tay mộc kiếm đưa cho Mập Hòa Thượng, Bạch Mi chắp tay cùng Mập Hòa Thượng nói lời từ biệt, vừa sải bước xuất thân hình biến mất không còn tăm hơi. Chính như lúc tới như vậy hư ảo, yên lặng nhìn một chút trong tay mộc kiếm cùng bạch ngọc vòng tròn. Mập Hòa Thượng đem vòng tròn cùng mộc kiếm cùng bỏ vào trong ngực, đứng dậy hướng sơn dã nhất con đường mòn đi tới. Rời đi Mập Hòa Thượng sau, Bạch Mi theo quan đạo một đường xuôi nam, đi tới Đại Tống triều Phật môn thánh địa, Đại Tàng Tự, Vân Du bốn phương tiên quan môn mang đến thần bí vũ khí Thượng Ô Trọc. Chính là Bạch Mi trước đây chưa từng thấy quá một loại cực tà cực ác. Bạch Mi đã từng định dùng kiếm ý cưỡng ép chóc ra phía trên ô chọc vết máu, nhưng là hiệu quả không tốt, chóc ra tốc độ xa xa không cản nổi vết máu phục hồi như cũ tốc độ. Sau đó liền đem này vòng tròn giao cho Bạch Liệt, đi ngang qua 10 năm thí nghiệm sau, Bạch Liệt nói cho Bạch Mi, này cái vòng tròn thượng ô chọc vết máu, bất kỳ vật chất tính phương pháp đều không cách nào hoàn toàn đem rõ ràng tinh hoa. Duy chỉ có lấy đặc thù nhục thân khí tức mới có thể sau chậm chạp đem tịnh hóa. Loại này nhục thân khí tức không giống với tu sĩ tu hành nhục thân, mà là một loại bẩm sinh tâm linh niệm lực quấn dưỡng hạ. Nhục thân tản mát ra lực lượng thần bí. Bạch Mi rời đi Thục Sơn sau khi đi khắp 7 chỗ nhỏ thế giới, cũng chỉ tìm tới 3 cái nắm giữ cổ lực lượng này nhân. Một người trong đó là một gã bả chân lão lang trung, tuổi thất tuần, mỗi ngày bôn tẩu 4 cái trong sơn thôn, làm người môn chữa bệnh nhìn y, tính cách cực kỳ sáng sủa. Ở trong miệng, trị bệnh cứu người mang đến cho hắn mệt mỏi, mà là vui thích cùng người Bạch Mi tìm hắn thời điểm. Hắn bởi vì lên núi hái thuốc bị vây ở một nơi trong khe núi. Bị Bạch Mi cứu ra sau, lão lang trung đáp ứng trợ giúp Bạch Mi tịnh hóa Bạch Ngọc vòng tròn 10 năm. Nhưng là bởi vì tuổi tác đã cao, khí hư thể nhược, lão lang trung ở thiếp thân mang theo ngọc bàn 3 năm sau. Liền ẩn đạm ly thế, sau khi Bạch Mi đem lão lang trung hồn phách rút ra. Thay hắn tố cái kim thân, thành trong núi giã thần, để cho bốn cái sơn thôn chăm họ tế bái. Bạch Mi tìm tới người thứ hai là một gã chinh chiến xa trường tướng quân. Người này dẫn 800 tàn tốt, phòng thủ biên quan 7 năm, một cổ bảo vệ quốc gia thiết huyết tinh khí thần, lại có thể chống đỡ một cán rách nát không chịu nổi quân kỳ. Sừng sững tuyết rơi nhiều phong xương bên trong, 7 năm không ngã, Bạch Mi đi tới nơi này nơi biên quan lúc, này hơn 800 người đã cạn lương thực nửa tháng, mà Man Di Hung Nô tấn công cũng gần trong gang tấc. Hiện thân cùng tướng quân kia trước mặt sau, Bạch Mi đáp ứng vì đó xua đuổi Hung Nô Man Di. Đưa hắn 800 con em lính sau khi về nhà, tướng quân cười to 3 tiếng, trực tiếp đem Bạch Ngọc vòng tròn ấn vào chính mình trong lồng ngực. Nóng bỏng nhiệt huyết, vọt thẳng quét xuống gần như 1% ô trọc vết máu. Bây giờ Bạch Mi tìm tới người thứ ba, cũng chính là mới vừa rồi tên kia mập hòa thượng. Tổng hợp 3 người này trên người nhân tố sau, Bạch Mi mơ hồ minh bạch cái gọi là nhục thân khí tức. Thật ra thì chính là một ít cố chấp ở trong lòng người chính đạo. Thật sự có tinh khí thần cùng thể xác tương hợp sau. Có đặc thù lực lượng, làm thiện khó khăn, làm ác dịch, tổn nhân lợi kỳ thường có triển vọng. Lấy thân tự hổ sinh khó gặp, cõi đời này có thể toàn tâm toàn ý dâng hiến chính mình. Là tác thành cho hắn nhân người hay là quá ít, đây cũng là tại sao Bạch Mi đi 7 cái nhỏ thế giới. Mới tìm được mịt mù 3 người, một đường đi trước đi tới Đại Tống Vương triều lớn nhất Phật Môn Thánh Địa. Đại Tàng Tự, nơi này cũng là Mập Hòa Thượng Sư Môn, đi tới Đại Tàng Tự. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, thiên địa một trận mơ hồ liền đem thân hình che giấu. Bây giờ Bạch Mi mặc dù không có vốn là cường đại tu vi lực lượng, nhưng là siêu thoát thủy đạo cảnh cảnh giới trí cao, để cho Bạch Mi vẫn là có thể hạ bút thành văn một ít lực lượng. Đây không phải là tu hành lực lượng, mà là bây giờ Bạch Mi thân thể một loại bản năng. Giống như là người bình thường đi bộ uống nước như thế. Đường hoàng từ Đại Tàng tự cửa chính đi vào, Bạch Mi hai tròng mắt hào quang nhỏ nở rộ, dần dần phong tỏa Đại Tàng tự Đại Hùng Bảo Điện chung. Người khoác một bộ kim sắc hồng đáy cà sa Đại Tàng tự chủ trì. Đáng tiếc, hòa thượng này lại là một tu sĩ, chỉ cần bước vào con đường tu hành nhân đều không cách nào tịnh hóa Bạch Ngọc vòng tròn thượng ô trọc. Bởi vì bọn họ bản thân đã hấp thu thiên địa linh khí, liền mất đi chân chính, thuần túy. Cho nên bọn họ không cách nào đối với Bạch Ngọc vòng tròn thượng ô trọc đưa đến tịnh hóa tác dụng. Nhìn ngồi xếp bằng ở Đại Hùng Bảo Điện chung từ Mi Thiện Mục lão hòa thượng, Bạch Mi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Này lão chủ trì trên người từ bi khí, so với Mập Hòa Thượng trên người đậm đà không thấp hơn gấp trăm lần. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nhưng là người tu sĩ nhìn xung quanh trong đại điện rất nhiều. Tăng lữ, cơ bản đều có tu hành căn cơ. Hồi tưởng đạo chi trước Mập Hòa Thượng nói chính hắn tư chất ngu độn, Phật Pháp nông cạn, Bạch Mi không khỏi cười khanh khách cười một tiếng. Xem ra này mập và trên là bởi vì bản thân không cách nào tu hành, cho nên liền rời đi Đại Tàng tự, làm một khổ hành tăng, hành vân du thiên hạ chi đạo. Nhưng cũng may Mập Hòa Thượng tư chất ngu độn, vào không con đường tu hành, mới để cho Bạch Mi có cơ hội lại tìm đến một cái tịnh hóa bạch ngọc vòng tròn nhân tuyển. Thì dã mệnh dã, nhất ẩm nhất trác, thật là tự có ý trời à hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.